Một là La Hán nhất minh, chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ. Hai là La Hán tam minh, là La Hán đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ba là La Hán lục thông, là bậc La Hán có đủ sáu thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Bốn là La Hán tứ trí hay tứ tuệ phân tích, là bậc La Hán đắc bốn trí thông suốt. Thế rồi cả nhà nhà biết cái này không, hiểu không? Cái nhất minh La Hán này nó đồng với cái Lạc Quán La Hán nha. Nó đồng đồng với Lạc Quán La Hán, giống nhau, là không có chứng bậc thầy nào hết. Cho nên hai cái bậc Lạc Quán La Hán hay nhất minh La Hán, còn trong kinh mình hay đọc á, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì hai vị này được gọi là tuệ giải thoát. Tuệ là chỉ có thuần quán thôi, thì chứng được có một nhất minh thôi. Chỗ này nhất minh là minh gì cả nhà? Nhất minh, nếu vị A-la-hán nhất minh này thì theo cả nhà là minh gì? Nhất minh, Dạ, lâu tận minh cô giáo. đúng rồi, lậu tận minh, nhớ nha, sư thử chị, lậu tận minh. Rồi vậy tam minh là gì chị? Tam minh, còn nhớ tam minh không? Vị chứng tam minh, vị chứng tam minh, tam minh Sanh tử minh, lâu tận minh. Vậy còn một cái gì nữa chị? Sanh tử minh, nhưng mà trước sanh tử minh là gì chị? Mình đi theo cái ba sự giác ngộ Đức Thế Tôn trước là gì? Mình cứ túc mạng minh nha. dạ đúng À, đâu đừng nói em nghe, túc mạng minh là gì chị? là nhớ về cái quá khứ của mình và của người khác. Nhớ về kiếp quá khứ, túc mạng minh nhớ về kiếp quá khứ của mình. Vậy sanh tử minh, Sanh tử minh là kiếp sau. sanh tử minh là kiếp sau hề. Dạ đúng rồi, túc mạng minh là nhớ về mình sinh ở đâu, mình như thế nào và người khác. Rồi không phải sanh tử, cái sanh tử minh này nó chia có hai, nhưng mà chị nói nó tức là nó cũng phải biết về sanh tử minh. Nó có hai, một cái là sanh tử của chúng sanh, chết cho nhân nào, thức biết về nghiệp quả của chúng sanh đó, tên như thế nào, dòng họ như nào, cả nhà nhớ trong kinh không? Rồi có cái sanh tử minh này nó chia ra có hai nữa, tức là vị lai kiến minh, là biết được cái đời sống vị lai của chúng sanh. Vị lai kiến minh thì ở đây cái chỉ có Đức Thế Tôn có thôi. Đức Thế Tôn có cái thêm nữa, tức là ngài dùng cái vị lai kiến minh này mới ngài có thể thọ ký cho một vị nữa, xác xác chứng, thọ ký xác chứng vị lai kiến minh. Cho nên có chỗ chỗ này được gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh nó mới chia ra có hai, nó có thêm một cái nữa là tiền kiếp minh và vị lai kiếp minh. Tiền kiếp minh là nhớ là tiền kiếp của chúng sanh có dòng họ như thế này, có tên như thế này, tuổi thọ như thế này, chết ở thế này, sanh ra ở đâu. Rồi vị lai kiến minh là cái biết được cái tương lai để thọ ký, hay là coi coi cái thọ ký là chỉ Đức Phật Chánh Đăng Giác coi xa được ha, còn các vị Thánh Thanh Văn thì cũng gần thôi, coi được gần, không có coi được xa tới thọ ký như các ngài là tam minh. Rồi tiếp theo là lục thông. Lục thông, nhà thần nhớ lục thông không? Hôm nay có ghi không ta? Ủa có lục thông nè, có ghi hết mà. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, có ghi nè cả nhà. Túc mạng thông và thần túc thông, mình lậu tận thông. Rồi thứ tư là tứ tứ tuệ phân tích. Rồi ở đây không ghi tứ tuệ phân tích, cả nhà còn nhớ tứ tuệ phân tích là gồm gì không? Cái túc mạng minh là biết cái tiền kiếp trước của mình sanh như thế nào thế nha, từ qua tới sanh tử minh mới mới biết được chúng sanh nha chị. Rồi tứ tuệ phân tích, tứ tuệ phân tích cả nhà còn nhớ không? Tam minh, lục thông, tứ tuệ phân tích, cái đặc điểm mà để chứng được cái ba cái thần thông này là do gì? Nó có một cái nhân của nó nữa, do vì đó thông suốt cái gì. Thứ nhất, vị mà chứng được ba minh ấy, là vị đó kiếp kiếp quá khứ vị đó mạnh mạnh mạnh về tạng lục. Vị chứng được lục thông là có cái tiền kiếp mạnh về tạng kinh, tức là thông suốt á, thông suốt mà trội á, vượt trội á, rồi vị mà chứng được tứ tuệ phân tích á, là cái vượt trội nó là mạnh về áp phích tham ác. Rồi tứ tuệ phân tích, rồi tiếp theo trong đây có nói về tứ tuệ phân tích không? Có nè, nên con không đọc ra một phát, cả nhà nhìn vô sách. Rồi A La Hán có năm, A La Hán có năm bậc, hãy đọc cùng cho con. A La Hán có năm bậc, chị chốt đọc dùm cho em. A La Hán có năm bậc cho chị. Dạ, A-la-hán có năm bậc. Thứ nhất là La-hán giải thoát trí siêu, tức là La-hán đắc đạo quả thiền khô hay là không có thiền. Thứ hai là La-hán giải thoát lượng biên, là bậc đắc đạo quả trải qua tở mộ danh sắc rộng, tức là thấy sự sanh diệt của danh uẩn, sắc uẩn, đồ dồi dào cũng là phi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. Thứ ba là La Hán Tam Minh, là bậc đắc tứ quả đẳng túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thứ tư là La Hán Lục Thông, là bậc tứ quả đắc lục thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thứ năm là La Hán Tứ Trí Đạt Thông, là La Hán đắc bốn pháp thông suốt, thông suốt nghĩa lý, thông suốt pháp, hiểu thấu các thứ tiếng và thông suốt tất cả sự vật trong đời. La Hán tứ trí hay là La Hán tứ tuệ phân tích. Một là trí tuệ biết hết ý nghĩa, hai là trí tuệ biết tất cả pháp, ba là trí tuệ biết các thứ tiếng và bốn là trí tuệ biết tất cả sự vật. Sân khấu, sân khấu chị. Cả nhà ghi chú trong cái sách của cả nhà luôn con đi. Cái trí tuệ mà biết ý nghĩa đó là trí tuệ biết tiền nhân. Trí tuệ mà biết tất cả pháp đó là trí tuệ biết về quả. La Hán giải thoát trí siêu á, có nghĩa là tuệ giải thoát có cả nhà nghe. Dùm con nó cũng chính là La Hán giải thoát trí siêu, tức là tuệ giải thoát, hay được gọi là nhất minh, hay được gọi là lạc quán La Hán, nó chung nhau hết. Chia thì các ngài chia ra cho cái tên nó khác, nhưng mà nó giống là ba cái vị này nè, ba cái tên này nó là một, tức là vị này chứng đắc không có thông qua các bậc thiền mà chỉ tu tập cận định thôi, rồi quán vipassana sát na định đó, dùng sát na định đó. Rồi quán vipassana chứng ngộ chứng A La Hán, ông tin được gọi là La Hán lạc quán, hoặc là Hán thì tháng tháng khô, hoặc là lạc quán La Hán, hay là nhất minh La Hán thôi. Rồi La Hán mà giải thoát lưỡng biên á, lưỡng biên ở đây là giải thoát cả hai phần á, là định và tuệ, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Mà mấy cái kia thì giống nhau, tâm minh, lục thông, tứ tuệ phân tích. Rồi có một điều đặc biệt khi mà tứ quả đó, tứ quả phổ biến cho ba bậc, bậc đức Phật chánh đẳng giác cũng gọi là tứ quả nha, độc giác cũng gọi là tứ quả, thanh văn giác cũng gọi là tứ quả. Cho nên là đạo quả siêu thế có 8, hoặc là quả siêu thế có 4, không có 5 được, do chỉ có bốn đạo bốn quả, có bốn quả thôi. A La Hán là tột cùng, tột đỉnh. A La Hán cũng được gọi là Phật nha, gọi là Phật thanh văn. Phật thanh văn là cái tự nhiên nói thanh văn con mới nhớ. Lưu ý giùm con, cái cửa vào bậc thánh tu đồng hoàng á là chữ sô ta, tu đồng hoàng là sô ta bát tí. Sô ta có hai nghĩa, một là dòng nước, là nhập vào dòng chảy của bậc thánh, hai có nghĩa là lỗ tai, tức là cái đặc tính của bậc thánh tu đồng hoàng này phải nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn mới đắc đạo nghe. Giống như giờ cả nhà tu tập bồi bổ các pháp Parami, đến một cái kiếp cả nhà chưa đến đắc, mà cả nhà chờ gặp một vị Phật tương lai, con nói thí dụ như Phật Mét Tây Giá đi, thì cả nhà phải nghe, đó là quy luật ha. Cho nên được gọi là sô ta, sô ta là cái dòng nước, hoặc là cái tai sô tá, sô ta với tá ná bắt chay gì nó bắt chay vô nhãn xứ nhĩ xứ, nhĩ xứ mình đọc có nhĩ xứ, lỗ tai là nghe, nghe chánh pháp. Cho nên khi đắc đạo, Đức Thế Tôn gọi là thanh văn đệ tử của Như Lai. Thanh là âm thanh, văn là nghe, là cái cửa ngõ đầu tiên là cả nhà phải lắng nghe chánh pháp. Cho nên bốn nhân sanh tâm đạo á là thân cận thiện hữu tri thức, lắng nghe chánh pháp, tác ý khéo và hành đúng pháp. Mà cái cửa vào á, cửa vào của cái nhà nên được gọi là thanh văn. Cả nhà thấy ngày một kiền liên ý, là ngày sáu là phút ngày một kiền liên á, bồi bổ cũng rất là lâu, một a kỳ tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp, nhưng phải nghe nghe câu kệ của người A Xá Trí, các pháp do duyên sanh, Đức Như Lai Tùng Thuyết và cũng do duyên diệt, đại đạo sư đã truyền và chứng đắc. Nghe phải nghe. Riêng ngày sáu lợi phất là ngày chứng đắc, chứng nhanh đắc dễ, nhanh đắc dễ, ngày không có cực khổ như ngày một kiền liên ha. Ngày một kiền liên là vậy là mình có bốn loại hành giả: hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Thì ngày sáu lợi phất sẽ là hành vị đắc cấp. Hành vị là hành dễ, cấp là nhanh, hành dễ mà đắc nhanh là ngày sáu lợi phất. Còn ngày một kiền liên là hành vị mà đắc trì, tức là hành thì dễ, hành thì dễ nhưng mà đắc đắc a la hán á, thì nó hơi khó. Ngày trục trặc á, khi ngày ngày chứng tu đầu hàng do nghe lại câu kệ ngôn của ngày sáu lợi phất á, nhưng mà khi ngày gặp Đức Thế Tôn á, ngày chứng đắc là ngày bị hôn trầm, cả nhà nhớ, ngày bị hôn trầm, hôn trầm suốt thì Đức Thế Tôn có tới đó dạy cho ngài. Nhưng mà chỉ duy nhất một mình ngài được Đức Thế Tôn hướng dẫn từ sơ thiền cho lên tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ và luôn cả các thắng trí thần thông luôn. Cho nên ngài ngài trong trưởng lão tăng kệ ngài ngài đọc cái ngôn của ngài để nói về một vị đệ tử chân chánh mà được Thế Tôn hướng dẫn đi từ bậc sơ thiền tới bát thiền và lục thông, thì chỉ có một liên thôi, tức là ta được cái sự đặc biệt ưu ái đó với cái con ngài tới trực tiếp, ngài hướng dẫn chỉ dẫn cho ngài một kiền liên để chứng đắc thần thông, vì ngài là đệ nhất về thần thông mà. Thì Đức Thế Tôn là chính chính ngài dẫn dắt phá được cái lúc đó ngài bị hôn trầm thì miên á, thì Đức Tôn đến dạy cái pháp diệt trừ hôn trầm thì miên, xong hướng dẫn ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chánh thiền, chứng gì đó, chứng lục sáu pháp thần thông luôn nghe. Cho nên ngài được gọi là đắc vị, hành vị đắc, đắc trì là hành dễ mà đắc khó, còn ngài sẽ sáu lợi phất là hành vị mà đắc cấp, tức là hành dễ mà đắc nhanh đó. Ngài nghe ngài sẽ trí cái ngài đắc tu đà hoàng, sau đó thì gặp Đức Thế Tôn. Ngài không đắc gì hết, khi Đức Thế Tôn mà thuyết pháp cho hai hai hai vị sáu lợi phất một kiền liên đó, thì 500 vị đệ tử đi theo Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp đó, 500 đệ tử đó đứng chứng a la hán, nhưng hai vị không có chứng a la hán nha, chỉ chứng tu đà hoàng thôi, nghe thôi nhưng mà không có chứng gì hết. Thì do năng lực do cái năng lực là cái nguyện của các ngài là phụng thủ thanh văn đặc biệt nên nên không có chứng đâu, phải thêm một tuần lễ nữa. Thì trong chú giải nói là do cái vị này nó đặc biệt hơn nên phải có sự chuẩn bị, người đặc biệt nên sự có sự chuẩn bị. Giống như vua mà đi ra đường á, vua mà đi ra đường thì phải chuẩn bị kiệu quân lính đủ thứ nên mất thời gian. Một tuần sau là ngày một kiền liên chứng a la hán và lục thông, một tuần sau nữa ngày sáu lợi phất mới chứng a la hán tứ tuệ không thích và luôn thần thông luôn nha. Ngày một kiền, ngày sáu lợi phất luôn thần thông tứ tuệ không thích, ngày sáu lợi phất. Nhưng mà ngày chứng dễ là ngày chứng tu đà hoàng cũng chỉ cũng đứng nghe thôi là chứng rồi, ngày chứng a la hán cũng chỉ có đứng nghe thôi. Ngày hoàng hậu Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Trường Chảo thì nghe nghe thôi chứ ngài không có phải hành ngồi thiền gì nữa hết, do ngài đã làm hết ở những kiếp quá khứ gọi là đắc dễ, nhưng ngồi nghe nghe ngài quán sát, ngài quạt dẫn ngoài dẫn quạt cho Đức Thế Tôn mà chứng a la hán rồi có luôn lục thông mà tứ tuệ không thích. Dạ rồi, ghi giùm con cái đặc tính của vị a la hán này tính của vị a la hán. Vì a la hán có một đặc tính đặc biệt, đó là vị ấy không còn tham luyến bất cứ một cái gì ở cõi ở trong thiền á, ở trong thiền tham vi tế ở trong thiền sắc và vô sắc, hoặc là còn tham luyến trong cái sự tái sanh vi tế của cõi sắc và cõi vô sắc, do ái đã diệt rồi, vô minh là không ái gì, nó không có mầm tái sanh nữa nghe, không có mầm tái sanh nên ngài không có còn, nhưng mà một thánh a la hàm còn nha, bậc khá là hàm nên còn phải thấy sao nó có phẩm thiên á. Còn còn tham ái bậc a la hàm còn tham ái nha, phi pháp mình diệt á, a la hàm đâu có diệt được 4 năm tham ly tà đâu. Ừ, nên còn mà cho nên vẫn còn phải tục sinh ở cõi phạm thiên. Cái quy luật mà tục sinh đó cả nhà, tử tục sinh xong 14 sở hữu 14 cái sát na hữu phần là lập tức năm cái động lực sanh khởi ở trong bụng mẹ đó, đó con đang nói trong tục sinh thì năm động lực đó bắt buộc phải là tâm tham nha, bắt buộc phải là tâm tham để nó dính mắc vào cái cõi đó nó mới tái sanh nhờ được. Thì bậc A La Hàm vẫn còn tham cho nên vẫn còn tục sinh, phải có cái sự dính mắc tái sinh cho nó cũng vậy, cũng là phải là tâm tham rồi. Còn A La Hán thì không có diệt hết ái dục rồi, ái dục diệt tận nên không còn một cái vi tế nào hết. Và đặc biệt bậc A La Hán có được một cái đó là không bao giờ vị này nằm mơ nha. Rồi các vị kia có nằm mơ, có bốn dạng người nằm mơ, đó là phàm phu, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm còn nằm mơ, bậc thánh A La Hán không có còn nằm mơ. Không, tuyệt đối không còn nằm mơ, vì bậc thánh A La Hán diệt được ba pháp điên đảo hay được gọi là 12 pháp điên đảo. Ba pháp điên đảo đó là gì cả nhà? Tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo trong bốn pháp. Diệt được ba pháp điên đảo. Ba pháp điên đảo trong bốn pháp thì thành 12. Bốn pháp đó là các pháp ngũ vi có tính chất là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì tâm điên đảo cho là thường lạc ngã tịnh, tưởng điên đảo cho là thường lạc ngã tịnh, kiến điên đảo cho là thường lạc ngã tịnh. Vị thánh A-la-hán này diệt sạch hết rồi. Thật ra là cái này nếu chia ra đó, chia ra Tu Đà Hoàn cũng có diệt được mấy cái, Tư Đà Hàm, A-la-hàm cũng diệt mấy cái, nhưng còn sót lại 2 cái. Con chia ra cho cả nhà luôn nha, cả nhà nhìn nó, cả nhà chia được không, chia thử giùm con, cả nhà bỏ chi pháp vô, cả nhà chia bốn bậc thánh diệt cái pháp điên đảo này. Vậy thì chị chúc tách xuống giùm em cho dễ thấy. Chị ghi giùm em, một là kiến điên đảo đi, kiến điên đảo trong bốn pháp chị tách ra giùm em để bỏ bậc thánh vô diệt giùm em đấy. Kiến điên đảo tức là trong danh pháp sắc pháp là vô thường, mình nói gọn thì là các pháp ngũ vi nha, ngũ vi tức là ngũ uẩn, mà ngũ uẩn tức là danh pháp sắc pháp. Thì nhớ các pháp ngũ vi, ngũ uẩn thực không bình vẩn, nó có tánh sinh diệt là thường. Thì chỗ này mình ghi gọn là tức là kiến điên đảo, điên đảo ở đây Pali có nghĩa là quý quý ba la xá. Rồi kiến điên đảo, kiến điên đảo trong bốn pháp tức là các pháp ngũ vi là vô thường cho là thường, hoặc cả nhà muốn ghi rõ thì ghi là danh pháp sang sắc pháp. Biết luôn 40 pháp tiên đảo này cũng được, mốt phải làm biết rồi. Kiến điên đảo tức là danh pháp sang sắc pháp là vô thường, thì kiến điên đảo tức là nhận thấy nó là thường. Rồi danh pháp sắc pháp có trạng thái là khổ nhưng mà kiến điên đảo thấy là lạc. Xuống hàng á chị, xuống hàng từng cái giùm em, tại bốn cái đó nó sẽ chia cho những bậc thánh, đừng có ghi chung cho em nha, mỗi câu xuống hàng giùm em rồi copy quăng xuống đổi lại là tâm với tưởng thôi, tức là ghi giùm em danh pháp sắc pháp, danh pháp sắc pháp là vô thường, kiến điên đảo nhận thấy là thường, đúng rồi, danh pháp sắc pháp là khổ nên mà đúng rồi là khổ, tức là có trạng thái khổ, kiến điên đảo nhận thấy là lạc, đúng rồi, danh pháp sắc pháp vô ngã, kiến điên đảo nhận thấy là ngã, rồi danh pháp sắc pháp là bất tịnh nhưng mà kiến điên đảo cho là tịnh. Rồi tâm điên đảo và tưởng điên đảo cũng là bốn câu này luôn, y chang luôn, mà đổi lại giùm em là tâm với tưởng thôi. Thành ra mình ra là 12 pháp điên đảo. Điên đảo mộng tưởng, hồi xưa ở đây cả nhà có biết rồi đó không? Điên đảo mộng tưởng trong kinh Bát Nhã, điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, điên đảo pháp điên đảo. Nhà chắc chờ học hết cái này rồi mình nghỉ đi cho ha, xong luôn hết giờ rồi. Đi xong Nhà tôi đi sáng học cô giáo. không? Rồi đi đi đi rồi, chị ghi giùm em là tâm điên đảo, tâm điên đảo rồi copy y chang bốn cái pháp ở trên đó chị, thì tức là danh pháp sắc pháp là vô thường, tâm điên đảo cho là thường, danh pháp sắc pháp là khổ, tâm điên đảo cho là lạc, danh pháp sắc pháp là vô ngã, tâm điên đảo cho là ngã, danh pháp sắc pháp là bất tịnh, tâm điên đảo cho là tịnh, rồi tứ phiên tưởng điên đảo cũng y chang vậy luôn, danh pháp sắc pháp cho là vô, danh pháp sắc pháp có trạng thái là vô thường nhưng mà tưởng điên đảo cho là thường, danh pháp sắc pháp là khổ, tưởng điên đảo cho là lạc, danh pháp sắc pháp là vô ngã mà tưởng điên đảo cho là ngã, danh pháp sắc pháp là bất tịnh mà tưởng điên đảo cho là tịnh. Rồi cả nhà thử làm thử bỏ vô giùm con bốn cái tâm đạo á, cả nhà nhớ nha, mình nói bậc thánh đó là diệt á là phải nói tâm đạo diệt nha, tâm quả không có diệt nha, tâm quả không diệt nha, tâm quả là thanh tịnh thôi, thanh tịnh phiền não thôi, hay nói gọn đây dễ nhớ là tâm quả là hưởng hưởng niết bàn rồi, tâm đạo là sát trừ phiền não nhưng mà chưa có hưởng, thấy niết bàn nhưng mà không có hưởng như cái tâm quả, là nhiệm vụ tâm đạo là thấy niết bàn xong rồi diệt diệt phiền não, nhưng mà tâm quả là thấy niết bàn và thanh tịnh phiền não, hay mình hay gọi là hưởng hưởng cảnh niết bàn. Nên khi mình nói sát trừ phiền não là mình đang nói đạo nha, mình không nói quả. Đạo thấy chức năng là diệt, quả là thanh tịnh, thì trong chú giải nói giống như là cái lửa của mình á, thì tâm đạo giống như là xu nước vậy, tạt tắt hết lửa rồi nhưng mà nó giống như nó còn còn nóng nóng còn tro đó, thì tâm quả là giống như một người tới hốt hốt nguyên cái nắm tro đi, nó tiêu, nó làm cho cái sàn đó nó còn sạch lại thanh tịnh, nó giống như vậy, nên sát trừ là phải là tâm đạo. Xong chưa chị chú này? Dạ rồi, bây giờ kiến điên đảo nè. Kiến điên đảo. Có phải chi pháp là tà kiến không cả nhà? Vậy thì bốn cái kiến điên đảo đó bậc thánh Thu Đà Hoàn gì? Cái kiến điên đảo á, kiến ở đây á, kiến điên đảo ở đây là tà kiến, sổ tà kiến có phải bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt sao không tà kiến không, vậy thì bốn cái pháp điên đảo thuộc về kiến á, thánh Tu Đà Hoàn diệt diệt sạch luôn. Rồi còn nào nữa, bậc thánh Tu Hoàn còn diệt nào nữa cả nhà, cả nhà nắm chi pháp bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt mà mười kiết sử, cả nhà nhìn vô đây ta thánh nhận diệt cái nào còn kiến nữa không, cái nào còn thuộc kiến nữa không, rồi cái phần chị Thảo, chị Thảo theo chị Thảo bậc thánh Tu Hoàn còn việc nữa gì nữa, rồi chị Trúc chị Phượng nói giùm em cái bậc thánh Tu Hoàn việc nữa gì nữa không, Phương Trà còn việc gì nữa không? Cho nên cả nhà phải nắm chi pháp rồi, nắm chi pháp rồi, để con nói luôn cho hết giờ rồi ha. Rồi phần kiến niên đảo bốn pháp đó bậc thánh tu đồ hàng diệt. Rồi tới tâm niên đảo. Rồi tâm niên đảo có nhà đọc giùm con này. Chị Chúc đọc giùm em tâm niên đảo chị chứ. Yeah. Danh pháp sắc pháp vô thường, tâm điên đảo nhận thấy là thường. Danh pháp sắc pháp khổ, tâm điên đảo nhận thấy là lạc. Danh pháp sắc pháp vô ngã, tâm điên đảo nhận thấy là ngã. Danh pháp sắc pháp bất tịnh, tâm điên đảo nhận thấy là tịnh. Rồi tưởng điên đảo cũng y chang vậy, thì cả nhà thấy nè, cái mà vô thường á cho là thường á, cái đó thuộc hàng tà kiến không? Vô ngã cho là ngã có phải tà kiến không? Bậc thánh tu đồ hàng phá đã diệt trừ gì thân kiến rồi, là không có cái ngã, cho nên cái mà cho là ngã đó, vô ngã mà cho là ngã nó là thật tà kiến, nên bậc thánh sẽ diệt luôn, bậc thánh tu đồ hàng sẽ diệt luôn cái phần mà các pháp là vô ngã mà cho là ngã, là bậc thánh sẽ diệt được hai pháp đó là tưởng, trong tưởng điên đảo các pháp vô thường cho là thường tu đồ hàng diệt, trong tưởng điên đảo các pháp vô ngã cho là ngã bậc thánh tu đồ hàng diệt, trong tưởng điên đảo diệt hai pháp, trong tâm điên đảo diệt hai pháp giống y như vậy. Trong tâm điên đảo các danh pháp sắc pháp á, là vô thường á, cho là thường, danh pháp sắc pháp vô ngã thì cho là ngã tu đồ hàng diệt, vì nó thuộc kiến mà, ngã ngã là cái tôi á, và các pháp là phải sanh diệt, vì đó đã chính đắc tu đồ hàng rồi phải quán được cái tuệ sanh diệt chứ, phải biết cái pháp là vài vô thường chứ làm sao mà thường được. Giống như cả nhà nhớ cái ông thiện giác cùi không, tức cái tôn thuyết pháp chứng tu đồ hàng rồi, chứng tu đồ hàng thôi, vị Phạm Thiên mới mới thử, vị Phạm Thiên mới thử coi vị này có niềm tin bất động không, có giả ra là nói nè hồi nãy ấy anh giả ra Đức Thế Tôn á. À, nói là hồi nãy ta nói lộn á, trong chứ chứ các pháp vẫn có cái thường, vị này nói là ông không phải Đức Thế Tôn, hãy đi ngay đi, vị thánh tu đồ hàng là không có còn xem các pháp là thường nữa, các pháp do duyên sinh, Đức Như Lai thường thiết và cũng do duyên diệt, duyên sinh và duyên diệt nó chấm dứt thường kiến và đoạn kiến, bậc thánh tu đồ hàng nghe cái câu đó thôi là chứng đắc tu đồ hàng rồi, một tiền liên ngày sáu lợi phất đó. Thì ngay câu đó thì đã phá được cái thường kiến và đoạn kiến, và phá được cái gì tà kiến chấp ngũ uẩn đó là thân kiến, cho nên là hai pháp này bậc thánh tu đồ hàng phải diệt. Cả nhà cố gắng nắm những cái yếu điểm, những chi pháp, nên khi cả nhà đọc vô một cái câu pháp nào trong kinh hay gì, cả nhà sẽ phải biết được cái vị này là bậc nào. Rồi vậy mình còn lại mấy pháp, 12 pháp thì bậc thánh tu đồ hàng diệt được 8 pháp, mình còn lại 4 pháp nha, mình còn lại 4 pháp đó là trong bất tịnh cho là tịnh đúng không, trong khổ cho là lạc, rồi trong bất tịnh cho là tịnh á, thì đó là bậc thánh a la hàm gì, danh pháp sắc pháp bất tịnh nhưng mà lại cho là tịnh, tức là tâm điên đảo cho là tịnh, tưởng điên đảo cho là tịnh thì a na hàm diệt. Rồi trong danh pháp sắc pháp là khổ mà cho là lạc á, thì bậc thánh a la hán diệt, cho nên là bốn 12 pháp điên đảo này bốn bậc thánh diệt, tu đồ hàng diệt được 8 pháp. Ở đây a na hàm tư đà hàm á là chỉ giảm mấy cái phần thô thôi, nhưng không nói tới mà nói thẳng vô a na hàm luôn nha, thì sẽ diệt được đó là bất tỉnh cho là tỉnh, a la hán diệt hai pháp cuối cùng khổ và lạc. Được không, đúng không? Rồi cho nên bậc thánh a la hán không có do diệt được hết rồi, hết toàn bộ cái viên đảo tử này, nên thánh a la hán không có nằm mơ nha, còn còn phàm phu ấy là còn vẫn còn nằm mơ, mơ do mấy nguyên nhân. Làm sao mà nhắc lại mấy cái này là cả nhà các cụ nhắc Bốn nguyên nhân rồi, mời em. nhất là do tứ đại bất hòa, hai là do chư thiên bất bảo, ba là do nghiệp Đúng rồi, à. còn đây Nếu mình nhớ mình công công cái cuộc sống hàng ngày của mình, những cái việc mà mình làm thường xuyên, nó cũng trạo lại, nó gọi là bốn bốn mươi nguyên nhân cho mơ có năng gì khác là không còn mấy cái này được rồi. Sẽ Hỏi mình học tới đây ha cả nhà ha, mình học tới đây cái phần tâm này á, cái phần tâm này á, cho tâm á, các con dạy con chia sẻ cả nhà mấy cái này là nó cũng nhiều lắm rồi đó. Phần tâm mình qua học tâm sở luôn. Con tính chia sẻ cái phần phân biệt giữa thiền định thiền tuệ, nhưng mà thôi nó sẽ thuộc về cái phần lãng giác nhiếp đi, cái quay lại nên có thể mình học tới đây là được rồi cũng Rồi vậy là mình học xong 121 tâm. Cái này coi sẽ ôn lại dùng cho con ha. Trong 121 tâm á, có những cái cả nhà để dùng con ha. Nói theo uẩn thì 121 tâm là thức uẩn. Nói theo thức thủ uẩn thì 81 tâm là thức thủ uẩn. 8 tâm siêu thế không phải là thủ uẩn, vì nó không phải là pháp uẩn, pháp thủ hoặc là pháp bị thủ, tức là nó không bị chấp thủ bởi phiền não. Thủ là dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ và giới cấm thủ, nó không bị chấp. Nó theo xứ nó là ý xứ, nó theo quyền nó là ý quyền. Rồi bốn bậc thánh thôi, con nghĩ tâm siêu thế mình học tới đây là cũng đủ rồi. Giờ đợi lớp mình nghỉ cái nhà ha, cả nhà có hỏi gì con không? Tuần sau con muốn học, cả nhà sẽ học qua tâm sở nha. Tâm sở xong rồi sắc pháp, sắc pháp mới là đủ. Mình sẽ vô nghiệp, người cõi nghiệp, người cõi nghiệp cả nhà phải học để nó qua lộ tâm nha. Hôm nay coi cả nhà có hiểu bài không? Con đi cá nhân không? Rồi cả nhà không có gì hỏi thì mình nghỉ cả nhà ha. Dạ mình hồi hướng à. Dạ em mời chị Phượng hồi hướng, dẫn hồi hướng. Dạ, có người nhà mình cùng hồi hướng. Khi tao vô ta cha mẹ sâm ba đang buồn nhau sâm ba đang sa bê đi quá ngô đang tu sa ba sâm ba ti si thi ya Khi tao vô ta cha mẹ sâm ba đang buồn nhau sâm ba đang sa bê phù tán ngô đang tu sa ba sâm ba ti si thi ya Ê ta wa ta cha mê sam ba đang bun nha sam ba đang sa pe sa ta mô đang tu sa ba sam ba te si thi ya Ê ni na bun nha ka mê na ma mê ba la sa ma ga mô sa tăng sa ma ga mô tu ya wa ni ba na ba ti ya Ê chi tăng ba thi tăng am hăng khi ba mê wa sa mê cha tu Y đàng nhà tì năng hồ tu sức khi ta hồn tu nhà ta gỡ Y đàng mê nhà tì năng hồ tu sức khi ta hồn tu nhà ta gỡ Y đàng mê nhà tì năng hồ tu sức khi ta hồn tu nhà ta gỡ Y đàng mê vô nhà ngà sá quá khai nhà vô nhà hồ tu Y đàng mê vô nhà mê ta la sa bắt cha yô hồ tu Y đàng mê si lăng mê ta la sa bắt cha yô hồ tu Y đàng mê sa tâm ma sa wa nang a sa wa kha ya wa nang ho tu ma ma vun ya ba gang sa ba sa ta na ya che mi te sa ve me sa mang vun ya ba gang la pan tu u tha sa sa nang chi rang ti tha tu u tha sa sa nang chi rang ti tha tu u tha sa sa nang chi rang ti tha tu sa thu sa thu sa thu Dạ cảm ơn cô giảng, sao thú cô giảng, sao thú cả nhà. Dạ, sao thú chị, sao thú cả nhà. Dạ, sao thú cô nhớ. Sao thú cô giáo Sao và thú cô giáo, sao sao cả thú nhà. Thú cô giáo, sao thú phường, sao thú cô giáo. Sao thú cả nhà, rồi con chào cả Đâu rồi, lại hoan hỷ. nhà. Con chào cả Cả nhà. nhà mình khỏe. Dạ, cả nhà. Chị hai chắc về chưa?